vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 244, không còn yêu nữa, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử C20244 không còn yêu nữa, 3. Đôi mắt của Hàn Nhất Phong nhuốm đầy phiền muộn khi nhìn thấy Mộ Du Thần trước khi ngoảnh mặt quay đi nhìn đến Tịch Hạ Dạ bên cạnh anh. Vẻ mặt của Hàn Nhất Phong khẽ sửng sốt khi nhìn Tịch Hạ Dạ. Cô bất giác quay sang nhìn người đàn ông đi bên cạnh. Dường như Mộ Du Thần rất điềm tĩnh mặc dù vai của Tịch Hạ Dạ bị siết nhẹ khi anh nhìn thấy Hàn Nhất Phong. Vẻ mặt của Hàn Nhất Phong thay đổi khi anh nhìn Mộ Du Thần đang mặc đồ bình thường. Một lát sau, anh ta cao giọng nói đầy mạnh mẽ. Rất vui được gặp anh ở đây, Chủ tịch Mộ. Sau đó anh ta nhìn vào Tịch Hạ Dạ và hạ giọng xuống. Hạ Dạ, anh watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 20244. Không còn yêu nữa, 3, không ngờ có thể tình cờ gặp được em ở đây. Mộ Du Thần nở một nụ cười trên khuôn mặt điển trai. Rất vui gặp tôi thì không vui khi gặp anh đâu. Rồi anh nhìn sang Tịch Hạ Dạ với nét mặt đen như đít nổi. Vẻ mặt của Hàn Nhất Phong cũng có vẻ phức tạp. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên anh để lại Tịch Hạ Dạ và thì thầm bên tai cô. Anh sẽ đợi em trong xe ô tô. Anh xoay người bước đi nhưng Tịch Hạ Dạ nắm lấy tay anh. Một tia sáng vụt qua mắt cô khi cô nhìn vào anh. Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô trong chốc lát trước khi liếc nhìn qua Hàn Nhất Phong. Thở dài rồi anh lặng lẽ nói. Hãy làm sáng tỏ mọi chuyện với anh ta. Anh sẽ không cho em thêm cơ hội nào nữa trong Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 20244 không còn yêu nữa. 3. Tương lai đâu, hãy nhớ em là Mộ phu nhân. Anh khẽ gạt tay cô ra và đi mất. Tịch Hạ Dạ quay đầu lại và lặng lẽ nhìn vào người đàn ông, đôi mắt cô cứng lại. Trong chốc lát cô nhắm mắt lại. Ha ra, cuối cùng Hàn Nhất Phong đi xuống cầu thang và đến chỗ Tịch Hạ Dạ. Anh ta khỏe hỏi cô, em có khỏe không? Từ lúc cô cúp điện thoại của anh lần trước thì Hàn Nhất Phong thử gọi lại vài lần nhưng cô không bắt máy thêm một lần nào nữa. Chuyện của Tịch Tâm Ý còn chưa dịu xuống nên Tịch Hạ Dạ nghĩ động cơ Hàn Nhất Phong gọi cô có lẽ là vì Tịch Tâm Ý Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 20244. Không còn yêu nữa, 3, Tịch Hạ Dạ không trả lời. Một lúc sau cô mới ngẩng đầu và nhìn dòng sông bên dưới thì cánh tay vào lan can lạnh lẽo. Cô trả lời ngắn gọn và lãnh đạm, khá tốt, tại sao em không đến gặp anh? Hàn Nhất Phong đi đến bên cạnh cô và hỏi, Tịch Hạ Dạ cười lạnh khi nghe câu hỏi của anh ta. Tại sao tôi phải thế chứ? Không phải em cô nói cho anh biết điều gì đó khi gửi những tài liệu về tâm ý sao? Hàn Nhất Phong nhìn cô, chẳng phải cứ để anh ngơ ngác không biết gì mới là sự trừng phạt khiến em thỏa mãn nhất sao? Tịch Hạ Dạ không lập tức trả lời Hàn Nhất Phong, cô hít một hơi thật sâu và cảm nhận cơn gió lạnh lẽo từ bờ sông lướt qua đôi gò má và cô siết chặt tay lại. Tôi không gửi những tập tài liệu đó cho anh vì anh. Mà nó watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 20244. Không còn yêu nữa, 3, là vì bản thân tôi muốn đùa giỡn Tịch Tâm Ý và chà đạp lên vết thương của anh. Tôi muốn các người cảm nhận được nỗi đau, thế thôi, em vẫn ghét anh, phải không Hạ Giả? Hàn Nhất Phong nhìn cô đắm đuối và sự não nề bao phủ lấy anh ta. Anh thừa nhận anh có lỗi khi bỏ rơi em, Tịch Hạ Giả chỉ cười, anh quyết định sẽ hủy hôn ước với Tâm Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nhất Phong tiếp tục nói nhưng cô thì không, anh vẫn như vậy, không phải trước đây anh rất yêu Tịch Tâm Ý sao, tôi lại tưởng là hai người không thể rời bỏ nhau chứ. Và giờ có vẻ anh vừa chút được gánh nặng lớn đấy nhỉ. Hàn Nhất Phong, tôi rất vui vì anh không phải là người tôi chọn chúng. Nếu không kết watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 20244. Không còn yêu nữa, 3, cục của tôi cũng không khác Tịch Tâm Ý bao nhiêu, phải không? Tịch Hạ Dạ nhìn Hàn Nhất Phong đầy châm biếm sâu cay và đôi mắt của cô lóa lên sự khó chịu. Tôi không bao giờ biết anh lại người như vậy. Hạ Dạ, anh biết sự cố ở học viện quân sự không giống như bọn họ nói. Anh tin em mà, Hàn Nhất Phong giải thích với cặp lông mày nhíu chặt, Tịch Hạ Dạ bật cười. Bất kể anh tin hay không tin cũng được, không quan trọng, đột nhiên cô hít một hơi thật sâu và chăm chú nhìn mặt trời lặn ấm áp. Tôi quên tất cả mọi chuyện trong quá khứ rồi, tôi chỉ hy vọng chuyện này có thể nhanh chóng trôi qua. mọi người cứ tiếp tục sống cuộc đời bình yên của chính mình. Hãy để mọi watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 2244. Không còn yêu nữa. 3. Chuyện trôi vào dĩ vãng đi khi hai người cũng không thể quay trở lại như xưa được nữa. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy anh chút nào, nên làm ơn đừng liên lạc với tôi nữa. Hãy làm như thể chúng ta không hề quen biết lẫn nhau. Tôi không muốn chúng ta có liên quan gì đến nhau nữa. Hơn nữa, như vậy cũng không công bằng với anh ấy. Từ ngữ lạnh lùng và cách nhìn của cô khi quay ngoắt đi và nhìn anh như thể đang nhìn một người xa lạ. Đôi mắt đó và ngữ điệu đó làm anh ớn lạnh, giống như cách anh muốn tôi buông tha cho anh và tịch tâm ý mà thôi. Có lẽ cô ta luôn trung thành với anh không cần phải hủy bỏ hôn ước với cô ta đâu. Anh nói tôi tình yêu anh dành cho tịch tâm ý là watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 25244 không còn yêu nữa. 3. Thật kia mà, hạ giả, em không phải châm biếm anh bằng những lời nói thế. Anh biết anh đã để em thất vọng, anh hồi đó chỉ chăm chú vào chính mình và luôn đổ lỗi cho mọi thứ, Hàn Nhất Phong không thể chịu được khi nghe lời tịch tâm ý nói. Tất cả đều là quá khứ rồi, anh không muốn khơi sâu lại nó nữa. Những năm qua anh đã, đúng, đã là tất cả chuyện của quá khứ rồi. Tịch Hạ Dạ đồng ý với anh, cô xoay người và ngoảnh mặt đi chỗ khác không nhìn anh ta. Tôi sẽ không tức giận với anh vì tịch tâm ý đâu, nhưng về việc trại trẻ mồ côi tôi thực sự. Về phần vụ lùm xùm của tịch tâm ý là tôi làm khó họ rồi. Cô nói chân thành, cô ta đẩy tôi đến giới hạn liên tiếp hết lần này đến lần khác nên watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER 244 không còn yêu nữa. 3. 25 tôi không thể để cô ta yên được nữa. Tôi biết có thể anh vẫn giúp Nguyệt Ảnh lần này nhưng tôi sẽ không dừng lại đâu. Cẩn thận vào, Hạ Giả, anh muốn nắm lấy tay cô khi cô bước qua anh nhưng đôi mắt lạnh lùng của cô buộc anh phải từ bỏ. Đừng gọi lại cho tôi nữa, Giám đốc Hàn, tôi không muốn phải đổi số lần nữa. Ngoài ra, về dự án Sao River, Vinh Quang Thế Giới sẽ không rút lui đâu. Bình luận 2, bình chọn với đá sức mạnh ALSUOS xếp hạng chương này watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWARITER. Cách chương